Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 67, bi thương. Long Vương chậm rãi mà nói lấy, nhưng thanh âm vô cùng bình thản, giống như là tại tự thuật người khác cố sự bình thường. Hạ Điềm thì bắt đầu chậm rãi lật ra Long Vương trang kế tiếp. Hắn một thế này là cái gì? Đột nhiên, Hắc Sa thần bí nữ tính ôn hòa động lại. Nàng trong ánh mắt nhìn thấy một màn là như thế ấm áp. Bốn căn ánh nến, hai ly ba chén nước canh, mấy đĩa thức nhắm, yếu đuối suy yếu thiếu nữ cùng mặc vô tà đao xã trưởng giáo phục thiếu niên. Phân biệt khoanh chân ngồi tại bàn gỗ hai bên. Ngoài cửa sổ mơ hồ còn truyền đến dài bím tóc cô bé đùa mèo chơi đùa âm thanh. Cách hơi mỏng in hoa giấy. Lại hướng bên ngoài tựa hồ là bầy dân thanh âm thanh thúc giục. Dường như mộng cảnh thế giới bên trong. Truyền đến hoảng hốt đối thoại. Chờ ngươi lâm bồn trước giờ. Ta hội trở về cùng ngươi. Ta thế nhưng là nằm mộng cũng nhớ nhìn xem nhìn thấy hai tiểu tử này đâu. Chúng ta phá vây đi. Cái gì chính tà? Cái gì thiên hạ? Cùng chúng ta lại có gì làm? Xin tin tưởng ta. Sớm một chút. Trở về. Nhất định. Cái này nhất định. Biến thành vĩnh viễn. Gặp nhau không bằng không thấy. Đó chính là đến chết cũng chưa từng gặp lại. Cái kia trong lúc vô tình từ biệt. Đúng là vĩnh hằng. Mờ mịt ánh nến. Giấy dán cửa sổ in hoa. Xa xôi thanh âm. Dường như cách 3000 năm thăng trầm. Long Vương còn tại bình thản tự thuật kiếp này tao ngộ. Nhưng phía sau hắn nữ nhân cũng đã lệ rơi đầy mặt. Bất hủ thành tam cự đầu một trong. Làm dương mẫu. Thai nghén, lấy dòng dõi thần bí nữ tính, khóc bỏ ra mặt, trong lòng 3000 năm thời gian yên lặng đột nhiên phát tiết đi ra. Nàng rốt cuộc minh bạch cái này cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến rồi. Nhưng nước mắt bên trong, nàng bên môi thì là lộ ra dáng tươi cười. Trong bóng tối, nàng làn da phía trên đột nhiên tách ra rất nhiều đáng sợ miệng. Cái kia chút trong môi chảy rộng răng nanh. Mỗi một chương che kín răng nanh miệng thì là đồng thời đem nước mắt thôn phệ xuống. Cho dù là mặt đối mặt, vậy hội làm cho người cảm thấy là ảo giác. Bởi vì chỉ là một chớp mắt, cái kia chút răng nanh, miệng liền biến mất không còn một mảnh. Nước mắt tự nhiên cũng không thấy. Duy còn lại ôn nhu dáng tươi cười. Hạ Kỳ trong tai đột nhiên truyền đến bí ẩn thanh âm. Ngươi sự tình, tài trợ người đều cùng ta đã nói rồi. Kiếp này thu ta tới giúp ngươi báo. Long Vương thân thể run lên. Hắn tự hồ là quan sát tỉ mỉ lên trước mặt cái này xinh đẹp thần bí nữ tính. Sau đó trầm giọng nói. Tốt, hắn chưa hề nói tạ. Bởi vì vốn đã làm qua giao dịch. Hắn dâng hiến mình linh hồn. Đem đổi lấy báo thù. Công bằng giao dịch, tự nhiên không cần tạ. Là phù không thành sao? Long Vương đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Hạ Điềm nhắm mắt lại, tựa hồ tại cảm thụ được các phương hội tụ tin tức. Qua mấy phút đồng hồ, nàng lần nữa mở mắt ra, sau đó lắc đầu, thản nhiên nói, đem đầu lại gần. Long Vương nghe vậy, tất nhiên là làm theo. Sau đó Hạ Điềm duỗi ra trắng noãn ngón tay, điểm vào hắn trên huyệt thái dương, chạm đến làn da chớp mắt, một cỗ tin tức mấy cái mảnh vỡ. Chính là truyền vào Long Vương trong đầu. Thứ một bức tranh, Hạ Hoang bị hai cái đệm bụng nữ nhân vây vào giữa. Bức thứ hai hình tượng, Hạ Hoang mang theo trong tã lót Hải Nhi chạy trốn. Bức thứ ba hình tượng, Hải Nhi sau lưng đại hỏa, mà trong ngọn lửa còn có thể nhìn thấy một nữ nhân khác bộ dáng. Như thế ba bức họa, hung thủ là ai? Chân chính là không cần nói cũng biết. Long Vương toàn bộ thân hình cũng bắt đầu run rẩy, mặc dù nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng vẫn còn đang run lấy. Sau đó hắn cố nhịn đau khổ, từng chữ nói ra hỏi, nữ nhân kia là ai? Hạ Điềm ôn hòa nói, người nghỉ ngơi thật tốt đi, chẳng cần biết nàng là ai, ta nhất định sẽ cho ngươi cái bàn giao. Long Vương đè nén xuống thanh âm, như là dã thú điên cuồng trước trầm thấp gào thét. Nàng, là ai? Hạ Điềm nói, nghỉ ngơi thật tốt một cái. Quá mấy ngày ta trở lại thăm ngươi. Đến lúc đó nói cho ngươi. Đúng, Người ở chỗ này có yêu cầu gì? Tận quản nói cho Từ Phúc. Ta hội chiếu cố hắn. Nàng là ai? Trong thanh âm mang tới một tia khẩn cầu. Ngoan, tỷ tỷ rất mau trở lại đến. Hạ Điềm thản nhiên nói. Long Vương ngây ngẩn cả người. Tỷ tỷ, Hạ Điềm nói. Đúng thế, ta lớn hơn ngươi, làm ngươi tỷ tỷ dư xài. Trong lúc nói chuyện, cái này bọc lấy hắc sa thần bí nữ tính đã phiêu nhiên mà đi. Lần này đi, chính là gió tanh mưa máu. Nhưng chân chính chiến tranh từ sẽ không dễ dàng đến vậy chân chính giết chóc một bước. Nếu như có thể, Hạ Điềm tuyệt không chính diện giao chiến. Bây giờ địch sáng ta tối. Đây chính là ưu thế duy nhất. Cho nên, nàng không thừa nhận hung thủ kia cùng Phù Không Thành có quan hệ. Cũng không có thừa nhận hung thủ kia kỳ thật liền là đương kim Phù Không Thành duy nhất nữ hoàng. Hồng hậu, hành tàu tại sóng biển ở giữa. Nàng nước mắt nhao nhao xuống. Lão Tặc Thiên, lại lệnh tiểu cực ngay ngay tại địa ngục chịu khổ. Mà luân hồi lại đều là đến xúc sinh đạo. Nếu là đệ đệ tại về sau nào đó một thế một lần nữa thu được hạnh phúc. Một lần nữa có người yêu. Hoặc là yêu hắn người. Như vậy Hạ Điềm không sẽ như thế khó chịu. Dù sao mặc dù là tỷ đệ. Từng có qua rất sâu quyến luyến. Nhưng theo mỗi một thế luân hồi. Cũng có thể phai nhạt. Nhẹ. Buông tay. Nhưng dạng này người. Một cái đều không có. Tiểu cực. Hắn vì chính đạo bôn ba. Làm sai chỗ nào? Lại có gì tội? Đời đời nhập xúc vật đường. Cho dù một thế này đầu thai làm người, lại vẫn là có được bi thảm nhân sinh. Như cùng hắn giao dịch người không phải mình, mà là người khác. Như vậy một thế này liền là tiểu cực điểm cuối cùng. Về sau vậy không có bất kỳ cái gì luân hồi. Vậy không có khả năng lại có trùng phùng gặp nhau. Lúc này trùng phùng, Hạ Điềm đột nhiên cảm thấy mình hay là hắn tỉ tỉ. Hắn từ một thế này tới nói, mới hơn hết mười mấy tuổi, mà mình đã hơn 3000 tuổi. 3000 năm trước, người cường đại, vì chính đạo bôn ba. 3000 năm sau, thời đại thay đổi, vậy liền để tỷ tỷ đến bảo hộ ngươi đi. Thật là khiến người không yên lòng đệ đệ nha. Nàng xoa xoa khóe mắt nước mắt. Đây có lẽ là nàng làm nhân loại còn chỉ còn lại nước mắt. Đêm khuya. Nàng mở ra quạ đen phi hành khôi lỗi môn, bọc lấy áo bào xám, cái trán có hắc hỏa tin đồ đang ngồi ở chỗ ngồi lái xe. Hai mắt mù thiếu nữ lại là ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Vừa mới thời gian ngắn ngủi bên trong, nàng đã lại tìm được tài trợ người hỏi rõ Long Vương tồn tại. Đồng thời biết được hắn một thế này danh tự là Hạ Kỳ. Mà Hạ Kỳ, liền là vị này mang theo đầu ngón tay tóc xanh, lời nói. Đến đây tìm nơi nương tựa mình mắt mù thiếu nữ phu quân. Đầu ngón tay cái kia một căn như chiếc nhẫn tóc xanh. Cùng dạng này truyền lời. Cố nhiên lệnh Hạ Điềm sinh nghi. Nhưng nàng chỉ là nghĩ phía sau màn còn có người nào tồn tại. Sợi tóc kia có thể là khó được bảo vật. Lúc trước đệ đệ tất nhiên là đạt được kỳ ngộ. Sau đó lo lắng cho mình. Mới đem tóc này đưa tặng. Nàng khả nghi hoài nghi bất luận kẻ nào. Nhưng tuyệt không hội hoài nghi tiểu cực. Nhìn xem cái kia tên là Chu Mỹ Mỹ mắt mù thiếu nữ hình dung tiểu tụy. Tay trái như nắm lấy cây cỏ cứu mạng nắm chặt khô gậy trúc đầu tay. Vị này bọc lấy hắc sa. Bị ngàn vạn cường đại dòng dõi gọi là mụ mụ tồn tại. Lộ ra khó mà phát giác ghen ghét cùng đau lòng. Ghen ghét cái thứ nhất gặp được đệ đệ nữ tử không phải mình. Đau lòng đệ đệ vì sao tại thoát ly xúc sinh về sau. Cho dù là thành hôn, vậy không thể thoát khỏi cái kia trong cõi u minh nguyền rủa. Là ai tại nguyền rủa? Cùng tài trợ người ngắn ngủi giao lưu, cùng các phương cực kỳ cấp tốc tin tức truyền lại, Hạ Điềm tự nhiên minh bạch, vị này Chu Mỹ Mỹ chính là đệ đệ một thế này thê tử. Nàng thậm chí có thể tra ra hai người mặc dù làm phu thê, nhưng lại chưa từng đi phu thê chi sự, xen lẫn ôn hòa mà khí tức thần bí. Vị này bất hủ thành dương mẫu chui vào quạ đen phi hành khôi lỗi hậu phương. Thản nhiên nói, về nhà, phía trước truyền đến tin đồ cung kính mà thành kính thanh âm. Là, mụ mụ, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.